Sao chẳng nhớ mình đã ngừng yêu được bao lâu. Thôi chẳng mong mình sẽ gặp ai rồi thương đâu. Mặc cho thời gian kia dần trôi, muốn một mình thế được rồi. Mình yêu nhiều bao nhiêu, cạnh bên là bao lâu. Thương đậm sâu mà anh ở đâu, mai đã xa nhau. Phải quên thêm người từng yêu thương và quên cách yêu thật rồi. Không thấy tim còn bồi hồi trời, xa cách ta vời vời như cách yêu che lời. Đợi chờ lòng với chút đau, đành hẹn ngày yêu lúc sau sẽ yêu như ban đầu. Ai đến đi hừng hờ, ông thiết tha chẳng ngờ. Giờ giờ mai nắng kia lưng ngờ, ta chót yêu dài khờ. Đợi chờ lòng với chút đau, đành hẹn ngày yêu lúc sau để tim xanh màu. Xin trả yêu thương vào đất trời, cho sóng dữ gió lớn được ngủ yên. Xin cơn đau đang mang là nhất thời, như đến đi không nợ chẳng đủ duyên. Xeo cho ta nhung nhớ ôm theo ai ngờ, sao ta không quên nhanh như cách tình ai phai mờ. Khi giấc mơ còn đắm say, đôi tim sải cánh bay. Cảnh tỉnh chẳng nắm tay, mộng mơ ước thấm đầy. Ta hẹn yêu vào lúc sau, khi trong mắt ta nhìn mọi thứ đi qua như ban đầu. Ta hẹn yêu vào lúc sau, khi lòng với một chút đau, gặp theo những vùng vỡ mà ta đã từng dù đẹp xấu. Để biết mình yêu sai từ đâu, để lần nữa ta yêu lại từ đầu. Để biết mình yêu sai từ đâu, để một lần nữa con tim lại xanh màu. Quên cách yêu thật rồi, không thấy tim còn bồi hồi trời. Xa cách ta vời vời như cách yêu trả lời. Đợi chờ lòng với chút đau, đành hẹn ngày yêu lúc sau sẽ yêu như ban đầu. Ai đến đi hừng hờ, ông thiết tha chẳng ngờ. Giờ giờ mai nắng kia lưng ngờ, ta chót yêu dài khờ. Đợi chờ lòng với chút đau, đành hẹn ngày yêu lúc sau. Bao sương mai ai đi còn vương. Hẹn yêu ngày sau, khi bên trong ta thôi còn đau. Hẹn yêu ngày sau, hẹn yêu ngày sau. Tình tan nằm tan, dù sương đau sâu như đại dương. Thở than lòng mang, bao sương mai ai đi còn vương. Hẹn yêu ngày sau, khi bên trong ta thôi còn đau. Hẹn yêu ngày sau.